Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, không có khả năng gặp nhau người. Anhofer Quinn bưng chén rượu, đứng tại thư phòng cửa sổ sát đất trước, nhìn chăm chú bị màn đêm bao phủ thành thị. Nơi này là thần hy trung tâm, cũng được vinh dự bất giả chi đô. Lửa đèn dùng mặt trời mới mọc đường lớn làm trung tâm, hướng về phía hai bên kéo dài ra, như là một gốc cành lá rậm rạp quang chi cây, mà cây đỉnh điểm thì là vương quốc nổi danh nhất siêu thị, mỗi ngày đều có vô số quý hiếm theo các nơi hướng chảy nơi đây. Đối với thương nhân mà nói, ban đêm mới là bọn hắn sinh hoạt bắt đầu, vì duy trì này ánh sáng ông ánh sáng chói. Vương đô mỗi ngày tiêu hao ngọn nến, củi đốt cùng dầu tháp đều là một cái con số kinh người. Đến từ phía đông hải cảng Cá Son, cùng với phương bắc đồi núi củi, đều do đội thuyền liên tục không ngừng vận vào trong thành. Chỉ là này một sản nghiệp, phỏng đoán cẩn thận liền nuôi sống gần vạn dân chúng, cùng với hơn trăm vị thương nhân, mà này vẻn vẹn vương đô thương nghiệp mậu dịch một góc. Nếu là bình thường, Anhofer to lớn niềm vui thú chính là thưởng thức huy quang thành cảnh đêm tòa thành thị này tại Mo Vương Thất cùng với tam đại gia tộc chung nhau quản lý dưới. Theo một mảnh đất hoang biến thành bây giờ tiếng tăm lừng lẫy nơi phồn hoa. Trong đó liền có các vị tổ tiên không ngừng trả giá. Nhưng hôm nay, hắn lại không hiểu cảm thấy chán ghét. Huy quang thành cảnh đêm nhìn qua cùng ngày xưa như một, vẫn như cũ lộng lẫy mà động người, nhưng tại ánh sáng cây không cách nào chiếu rọi đến phạm vi bên ngoài. Cái kia cỗ mơ hồ bắt đầu khởi động mạch nước ngầm đã không còn cách nào để cho người ta coi nhẹ. Dù cho đối mặt như thế đèn đuốc sáng trưng lãnh địa, hắn cũng cảm nhận được bất an mãnh liệt, đại khái chính mình thật là già rồi. Anhofer hơi hơi nhấp miệng rượu nho, trong miệng cay đắng phảng phất càng hơn ngọt. Phụ thân, thư phòng cửa bị đẩy ra, một tên tuổi quá trẻ nam tử đi đến, gió bấc thành A Nhĩ Phùng Tư Nam Tước mong muốn tiếp ngài. Không thấy, Anhofer cũng không quay đầu lại nói, liền nói ta bị bệnh, thế nhưng là, hắn do dự một lát. Sau đó đối một bên lão quản gia khoát khoát tay, người sau lập tức hiểu ý gật đầu, quay người đi ra thư phòng, thấy trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, nam tử mới có hơi lo lắng nói, phụ thân, đây đã là cái thứ 12 ngày cự tuyệt quý tộc. Cho dù là ta, cũng biết trong vương cung cái vị kia xảy ra vấn đề. Những này nơi khác quý tộc vào thành mục đích đã rất rõ ràng. Ngài làm như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn nghĩ lầm. Nghĩ lầm cái gì? Nghĩ lầm, hắn cắn môi một cái. Ngài vẫn đứng tại Apen Mo bệ hạ một bên. Hóa ân, Quyên bá tước quay người trở lại. Nhíu mày nhìn vị này Quyên nhà dự định người thừa kế. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, phát sáng tam đại gia tộc đứng tại thần hy đứng đầu một bên, là một kiện sai lầm sự tình sao? Nhưng bây giờ là bệ hạ không còn cần chúng ta nữa. Hoắc Ân lấy dũng khí nói. Từ khi đại quân tại Ekmes tào ngộ thảm bại về sau, hắn liền rốt cuộc không có tìm ngài thương lượng qua chính sự. Ngài thân là ngự tiền thủ tướng, thậm chí không cách nào bước vào hoàng cung một bước. Liền ngoại thành đội tuần tra cũng bị thay thế thành rong binh. Ngài nhìn một chút mỗi ngày bị quốc vương triệu vào thành bảo đều là những người nào hắn hiện tại. Chỉ cần thằng Hề, linh người cùng ca kỹ thôi. Bá tước không có trả lời, mà là nhìn chén rượu yên lặng không nói. Hoắc Ân bây giờ mới 18 tuổi, liền hắn đều có thể thấy các nơi quý tộc vọt tới vương đô, phía sau ý vị như thế nào. Còn lại bản địa quý tộc không có khả năng không có phát giác được bất kỳ biến hóa nào. Trên thực tế, khi hắn biết được đại quân bại trận tin tức lúc, liền dự liệu được một ngày này đến vượt qua 1 vạn người quân đội. đại bộ phận thành trấn lãnh chúa đều tham dự trong đó. Hy vọng có thể từ lúc đem ngã xuống lớn trên thân người phá xuống một miếng thịt tới. Nhưng mà kết quả sau cùng là đám người không chỉ có không có phân đến mảy may tài vật. Ngược lại đem tài sản tính mệnh đều mất đi. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Then chốt ở chỗ thần hy đứng đầu còn sống trở về. Mà hắn kỵ sĩ đoàn lại hao tổn hầu như không còn. Đem bên chật vật không chịu nổi trở lại vương đô lúc. Cái kia tin tức cơ hồ là như bay khuếch tán ra tới. Này bằng với đồng thời thỏa mãn hai cái đầu buông ra cái kia nữ phù thủy không không tiểu thuyết internet. Bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Mỹ nữ chủ tịch lão bà kiện cần phải có người làm trận này thất bại cùng với chưa thực hiện hứa hẹn. Phụ trách, còn có APN nắm giữ lực lượng. Đã không còn cách nào bỏ đi quý tộc khác dục dịch tâm tư. Những này lặng yên không một tiếng động vào thành, lại thừa dịp lúc ban đêm mầu tới bái phỏng quý tộc. Chính là một cái rõ ràng tín hiệu, bọn hắn không thể nghi ngờ muốn nhìn một chút tam đại gia tộc phản ứng. Rồi quyết định là phụ thuộc vẫn là liên hợp, nhưng mà ở trong đó tuyệt đối không có một cái nào đáp. Án lại là duy trì hiện trạng, An Hofford nhắm mắt lại đều có thể đoán được đám người kia ý nghĩ trong lòng. Nếu tại Ekmes tổn thất nhiều như vậy, tự nhiên đến tìm kiếm địa phương khác tới bổ túc. Phụ thân, gặp hắn không nói lời nào. Hoắc Ân có chút nóng nảy. Bây giờ không phải là 10 năm trước. Apenmo cũng không còn là cái kia mo bệ hạ. Nhìn một chút Greek nhà. Hiện tại Otto Greek còn bị cửa ải trong hoàng cung đâu. Ngài là ngự tiền thủ tướng. Tại dân chúng bên trong vừa có uy vọng cực cao, chỉ cần đứng ra, lại kéo lên mặt khác hai đại gia tộc, những quý tộc kia nhất định đều sẽ dùng ngài cầm đầu. Đứng ra, Queen bá tước ánh mắt híp lại, trong giọng nói mang tới một tia nguy hiểm ý vị. Ây, Hoắc Ân liền nghẹn lại, hắn sợ hãi mà cúi thấp đầu, giống như là trả lời, vừa giống như là biện giải cho mình thì thào nói. Ngài kỳ thật cũng không có nhất định phải đứng tại Apen bệ hạ phía bên nào. Không phải sao? Nếu không ngài cần gì phải xưng bệnh mình? Không cách nào gặp người. Nếu như là lão quốc vương, ngài nhất định sẽ tự mình thuyết phục những quý tộc kia. Dùng vương quốc ổn định làm trọng. An Hofford nghe vậy khẽ thở dài. Hắn đến cùng còn quá trẻ một chút. Coi như phải thì như thế nào? Ngươi cảm thấy Apenmo không nhìn thấy điểm này sao? Cái gì? Hoắc Ân ngẩn người. Ta dám đánh cược. Hiện tại ngoài phủ đệ đang có tận mấy đôi con mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Bao quát ta gặp người nào? Đi những địa phương nào? Apen nhất định lòng dạ biết rõ. Bá tước trở lại sách trước bàn ngồi xuống. Ngươi đoán ta nếu là gặp những quý tộc kia, hắn sẽ làm sao đối ta? Đừng quên. Dù cho hắn vứt bỏ toàn bộ kỵ sĩ đoàn, đối phương đô lực khống chế cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Theo Appen đăng cơ vào cái ngày đó lên, hắn liền bắt đầu lấy tay thay đổi thân vệ cùng thành bảo vệ binh. Tại đối phương không coi vào đâu công nhiên mưu phản, người cảm thấy khi hắn đem dây treo cổ bộ đến trên cổ của ta lúc, những lãnh chúa kia sẽ khởi binh cứu ta sao? Nói đến oán giận chỗ. Hắn thậm chí nhịn không được bỗng nhiên vỗ xuống bàn. Vì cái gì đến hôm nay? Tới tìm ta thủy chung là nơi khác quý tộc. Mà không phải Greek nhà hòa thuận tô kết nhà. Người hiện tại đã biết rõ đến sao? Hoắc Ân ngược lại hút miệng khí lạnh. Vậy ngài vì cái gì không trước quay về lãnh địa đi? Nơi đó chí ít có ngài kỵ sĩ cùng dòng binh. Lại thêm chiêu mộ nông nô. Liền xem như hắn nghĩ muốn gây bất lợi cho ngài. Bá tước lắc đầu. Queen nhà ở chỗ này cắm rễ quá lâu. Chi nhánh, họ hàng xa, sản nghiệp, thế lực. Dù cho ta có thể lặng lẽ ra khỏi thành, cũng không cách nào đem tất cả mọi người mang đi ra ngoài. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn cũng không biết có kết cục tốt. Ta không thể làm ra như thế khinh suất cử động. Trên thực tế, ta lưu tại Huy Quang Thành bên trong, bản thân liền là một loại cam đoan. Mượn cờ ốm không thấy đã là ta có thể biểu thị cực hạn. Trừ cái đó ra, lại cũng không có cái gì có thể làm. Cùng Vương Đô chặt chẽ tương liên, này từng là gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Bây giờ lại thành hắn chí mạng xương sườn mềm. Này không thể không nói là một loại châm chọc. Thật sao? Nhưng ta cũng không cho là như vậy. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ. An Hofford liền sắc mặt đại biến. Kẻ nói chuyện rất rõ ràng không phải trong phủ tôi tớ hoặc thị vệ. Nếu không không có khả năng làm ra như thế mạo phạm tiến hành. Mà lại quản gia nên giữ ở ngoài cửa. Vì cái gì người này mở miệng lúc, bên ngoài lại không có phản ứng chút nào. Người nào? Hoắc Ân đồng dạng quá sợ hãi. Hắn bối rối quay lưng lại đến, nghĩ muốn tìm một lần vũ khí phòng thân, nhưng cuối cùng chỉ có thể cầm lên một cái giá nến. Là ta, cửa phòng theo tiếng mà ra, xuất hiện tại An Hofford Queen trước mặt, là một vị đã lạ lẫm lại quen thuộc cô gái tóc vàng. Ngươi còn nhớ ta không? Bá tước đại nhân, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?